Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3141, Man Ngưu Đại Chiến. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 30 vạn tinh nhuệ đại quân. Cái này đã là toàn bộ Man Ngưu Hoàng tộc, cùng tất cả Man Ngưu quyền quý có khả năng cổ võ, tối đỉnh phong chiến lực. Cứ việc toàn bộ Man Ngưu tộc Man Ngưu chiến sĩ tổng số vượt qua 300 vạn nhân. Thế nhưng là đại đa số Man Ngưu chiến sĩ, hắn chiến thể cấp bậc, kỳ thật đều ở 60 cấp phía dưới. Chân chính cao cấp, chân chính tính được tinh nhuệ, chiến thể tại thất thập cấp trở lên Man Ngưu chiến sĩ, kỳ thật cũng liền 30 vạn tả hữu mà thôi. Mặc dù cố gắng động viên dưới, Man Ngưu hoàng tộc liên hợp tất cả Man Ngưu tộc quyền quý, tuyệt đối có thể tùy tiện xây dựng nổi 100 vạn đại quân. Nhưng là Man Ngưu sơn cốc thông đạo, chật hẹp mà gập ghềnh, thụ địa hình hạn chế. Mặc dù có nhiều hơn nữa đại quân, cũng không có khả năng trước tiên vùi đầu vào chiến trường. Ngay cả 30 vạn đại quân, cũng đã là rất nhiều. Chật hẹp mà gập ghềnh sơn cốc thông đạo, một lần nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 2.000 đến 3.000 nhân mà thôi. Lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như không phải muốn lấy lôi đình quét huyệt tư thế nhất cử phá hủy Man Ngưu sơn cốc lời nói, Man Ngưu hoàng tộc chỉ cần ngưng tụ lại 3 vạn đại quân liền cũng đã đầy đủ. Lần này Man Ngưu hoàng tộc sở dĩ xây dựng nổi 30 vạn Man Ngưu đại quân, liền là muốn ngày đêm không nghỉ điên cuồng công thành. Cho dù Man Ngưu sơn cốc thật là cương kiêu thiết chú, cũng phải sinh sinh cho đập nát. 30 vạn Man Ngưu đại quân một đường hướng Man Ngưu sơn cốc xuất phát, mà cùng lúc đó số 8 phân thân rất nhanh liền chiếm được tin tức, theo lấy ra lệnh một tiếng. Man Ngưu sơn cốc bên ngoài đạo thứ 9 cửa ải ra vào thông đạo trước tiên bị ngăn chặn. Rất nhanh, ngay ở 9 đạo cửa ải bị phong bế một tuần sau đó, lấy Man Ngưu hoàng gia kỵ sĩ đoàn cầm đầu 30 vạn đại quân chính thức đã tới Man Ngưu sơn cốc miệng hang bên ngoài. Cùng lúc đó, Man Ngưu sơn cốc bên ngoài đạo thứ nhất huyền quan tường thành phía trên, số 8 phân thân ngồi ngay ngắn ở bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem sơn cốc ngoài thông đạo, cái kia triều thủy nhất giống như vọt tới Man Ngưu tộc đại quân. Đi qua hơn 100 năm qua, số 8 phân thân một mực ở suy luận thủ thành yếu tố, không ngừng giả lập công thành cùng thủ thành quá trình, tìm kiếm đủ loại kế sách cùng đối sách. Hơn nữa mỗi một tuần, số 8 phân thân đều sẽ thao luyện thủ hạ đại quân tiến hành một lần thành phố công phòng chiến mô phỏng. Bất quá mô phỏng thủy chung là mô phỏng, thay thế không được chân thật tình huống. Bởi vậy, cho dù sớm cũng đã trải qua ngàn vạn lần diễn luyện, nhưng là lúc đến bây giờ, số 8 phân thân lại vẫn như cũ không có tuyệt đối nắm chắc có thể giữ vững Man Ngưu sơn cốc. Tại số 8 phân thân nhìn soi mói 30 vạn Man Ngưu đại quân giống như đen nghịt triều thủy nhất giống như nhanh chóng tuôn tới, Man Ngưu hoàng đế không có nhiều lời, trực tiếp phái ra sứ giả cấp ra hai người bọn họ lựa chọn. Một là lập tức mở ra cửa thành khai thành đầu hàng, hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó tiếp nhận Man Ngưu hoàng tộc lôi đình đả kích. Khai thành đầu hàng đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vậy số 8 phân thân căn bản liền không có làm ra hồi phục. Giờ này khắc này, một trận chiến này đã là xu thế tất thành. Mặc dù đối với Man Ngưu sơn cốc bên trong rất nhiều Man Ngưu tộc con dân tới nói, bọn họ hy vọng có thể mở ra cửa thành, khai thành bố công, cùng Man Ngưu hoàng đế hảo hảo nói một chút. Dù sao, mọi người đều là Man Ngưu tộc con dân, có lời gì không thể ngồi xuống nói rõ ràng đây. Thế nhưng là rất hiển nhiên, số 8 phân thân cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đầu tiên, số 8 phân thân là Sở Hành Vân một đạo phân thân mà thôi. Mặc dù ngoại hình hắn hiện tại cũng là đầu châu thân người, hoàn toàn là Man Ngưu tộc hình tượng, Thế nhưng là, cái này bất quá là cực kỳ đơn giản, tối tối cơ sở hóa hình thuật, mà thôi, nội tâm, huyết mạch, hắn lại tuyệt đối là danh phó kỳ thật nhân tộc. Hơn nữa, mở ra cửa thành, cùng Man Ngưu Hoàng đế hảo hảo nói, cũng thuần túy là hồ xả, đàn, bảo hổ lột ra sai lầm, số 8 phân thân là tuyệt đối sẽ không phạm. Hơn nữa, mặc dù số 8 phân thân vẫn không có nói, nhưng là nội tâm, hắn đối Man Ngưu tộc dã tâm, có thể không chỉ có cực hạn. Tại tiểu tiểu một tòa Man Ngưu sơn cốc, dựa theo hiệu suất cao nhất theo, tốc độ nhanh nhất, lợi ích lớn nhất tối ưu, giải đi tính toán, nếu như số 8 phân thân, có thể trở thành Man Ngưu hoàng đế, mới là tiếp cận, nhất tối ưu giải đáp án. Chỉ bất quá, cho dù hắn đã đem thủ hạ 300 vạn đại quân tẩy não nhiều năm, nhưng là vô luận như thế nào, số 8 phân thân phi thường chú trọng danh phận, cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, đây chính là từ bản tôn nơi đó có được lời lẽ chí lý. Coi như hắn nghĩ thượng vị, nghĩ trở thành Man Ngưu hoàng đế, cũng nhất định không thể lấy mưu triều xoán vị phương thức đi tiến hành. Bằng không mà nói, hắn Giang Sơn nhất định là không bền chắc. Cho dù chiếm được cái này thiên hạ, ngoài sơn cốc cái kia hơn 3.000 vạn Man Ngưu tộc con dân cũng vẫn như cũ sẽ không tin phục hắn. Kể từ đó, sự thống trị của hắn cơ sở liền vô cùng không chặt chẽ, có thể nói là di hoạn vô tận. Dựa theo hiệu suất cao nhất, rất nhanh chóng tối ưu giải tính toán, hắn tốt nhất thượng vị phương thức liền là trở thành Man Ngưu tộc anh hùng, trở thành Man Ngưu tộc chúa cứu thế. Chỉ có như thế, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận thượng vị. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong thu nạp tất cả dân tâm. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có như thế, mới không có bất kỳ nỗi lo về sau, càng sẽ không chôn xuống bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhìn thấy tường thành, cũng không có nhân lý không hỏi bản thân. Man Ngưu hoàng thất truyền lệnh quan tức khắc xấu hổ hừ một cái, khống chế Man Ngưu tọa kỵ, một đường quay trở về Man Ngưu hoàng đế bên kia, làm báo cáo, đi. Một khắc đồng hồ sau, Man Ngưu tộc đại quân bắt đầu ở hẻm núi bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Vây quanh Man Ngưu sơn cốc hẻm núi, 30 vạn Man Ngưu đại quân đào đất chiến, thắng, lập mộc làm tường. Rất nhanh, toàn bộ Man Ngưu sơn cốc cửa ra vào bên ngoài liền bị 3 tầng trong, 3 tầng ngoài vây quanh cái rắn chắc. Đối mặt ở đây, số 8 phân thân không khỏi nhíu mày. Phải biết, Man Ngưu sơn cốc mặc dù diện tích dị thường rộng lớn, ngang dọc chừng hơn 200 dặm, thế nhưng là giờ này khắc này, Man Ngưu sơn cốc bên trong Man Ngưu nhất tộc nhân khẩu cũng đã vượt qua 3.000 vạn. 3.000 vạn nhân khẩu ở tại nơi này mảnh khu vực bên trong cũng đã chiếm hết Man Ngưu sơn cốc đại bộ phận địa bàn. Hơn nữa, coi như còn có đất trống, coi như tất cả đất trống đều trồng lên lương thực, cũng không có khả năng thỏa mãn hơn 3.000 vạn người miệng tiêu hao. Man Ngưu tộc chẳng những dáng người cao lớn tráng kiện, hắn lượng cơm ăn cũng là phi thường kinh người. Một cái thông thường Man Ngưu tộc, hắn lượng cơm ăn tương đương với 10 cái thông thường nhân tộc. Hơn 3.000 vạn Man Ngưu tộc con dân lương thực tiêu hao, tương đương với hơn 3 ức nhân tộc lương thực tiêu hao. Bởi vậy, đối với Man Ngưu hoàng đế, triệt để đem Man Ngưu sơn cốc cửa ra phá hỏng lần này cách làm, số 8 phân thân cũng là không có quá tốt biện pháp. Mặc dù nói, số 8 phân thân đã sớm nghĩ tới cái này khả năng. Đồng thời, đi qua hơn 200 năm đến, cũng đang toàn lực hun thịt bò khô, đồng thời toàn lực trữ hàng đủ loại lương thực. Thế nhưng là cho dù như thế, bên trong sơn cốc lương thực tối đa cũng chỉ có thể trèo chống tam năm thời gian mà thôi. Thời gian một khi vượt qua 3, bên trong sơn cốc Man Ngưu con dân liền sẽ cúp lương thảo. Đến lúc kia, cái này chật hẹp mà gập ghềnh hẻm núi thông đạo ngược lại trở thành bọn họ phá vòng vây trở ngại lớn nhất. Man Ngưu hoàng đế chỉ cần chặn lại sơn cốc thông đạo, liền có thể đem bọn họ tươi sống đói chết ở bên trong. Bởi vậy trên thực tế, Man Ngưu hoàng đế phía bên kia, kỳ thật đã là tất thắng. Cục diện, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại miệng hẻm núi bên ngoài lũy thổ làm tường. Tạo phía trên một đạo, cao có thể tiếp nhận thiên thổ sơn, đem Man Ngưu hẻm núi thông đạo, triệt để bắt đầu phong tỏa, liền có thể thắng, được cuối cùng thắng lợi. Mặc dù số 8 phân thân thủ hạ, chừng 300 vạn đại quân, thế nhưng là số lượng này, dùng để phòng thủ, là ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là dùng để phá vòng vây, cái kia chật hẹp mà gập ghềnh sơn cốc thông đạo, ngược lại từ có lợi, biến, thành bất lợi. Cho dù số 8 phân thân binh sĩ lại nhiều, thế nhưng là đồng thời có thể tiến vào chiến trường, cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi. Man Ngưu hoàng đế chỉ cần phái ra 3 vạn đại quân, liền có thể thủ giọt nước không lọt. Hết chương.